Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 289, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Ninh Vũ Phi không cười nữa, anh nhíu mày, chị Liên, chị cũng là cao thủ nội kinh sao? Ninh Vũ Phi hỏi. Đúng vậy, Vân Liên nhìn ra được sự nghiêm túc của Ninh Vũ Phi, cô ấy hỏi. Sao lại nhìn tôi như vậy, cơ thể của tôi như thế nào chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Chị Liên, đây không phải là một trò đùa, chị có bị ho ra máu vào ban đêm không? Thường thì nó không thường xuyên lắm, chị có cảm thấy tức ngực và khó thở thường kèm theo chóng mặt không? Tôi không sao, không hề có những triệu chứng đó. Vân Liên thu tay lại, trong lòng khiếp sợ, Ninh Vũ Phi chỉ dựa vào một lần bắt mạch là có thể biết được hiện tại cô ấy đang gặp phải tình huống toàn gì. Không, chính xác mà nói, chị Liên bị trúng độc. Ninh Vũ Phi uống một ngụm trà rồi nói. Hà hà, em trai, sao tôi có thể trúng độc được, tôi là cao thủ nội kinh, tình huống này là chuyện bình thường thôi. Tôi biết chị không muốn liên lụy tới tôi, nhưng tôi không thể cứ ngồi nhìn chị Liên như vậy, không phải tôi hù dọa chị, có thể chị chỉ còn sống được một tháng. Ninh Vũ Phi nói, nghe vậy, sắc mặt Vân Liên cũng trở nên nghiêm trọng. Em trai, tôi thật sự không muốn cậu dính líu đến chuyện này, vì nó còn liên quan tới quan hệ của hai bang phái. Tôi có thể cứu chị nhưng không nhúng tay vào chuyện này. Ninh Vũ Phi kiên định nói. Hai, Vân Liên thở dài rồi nói. Tình trạng này bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng một tuần. Tôi không biết vụ ngộ độc xảy ra khi nào, cũng không có bác sĩ nào có thể nhìn ra bệnh được. Chất độc này không màu không vị, trên giang hồ quả thật không có tên, bởi vì nó được chuẩn bị để đối phó với cao thủ nội kinh, bởi vì cao thủ nội kinh không sợ bệnh tật và thương tích thường sẽ bỏ qua các triệu chứng do độc tố gây ra, nhưng sau một thời gian, đã quá muộn để chữa trị. Sư phụ của tôi và tôi đã gặp phải loại độc này trước đây, có thể chữa trị được. Không phải là tôi nghi ngờ khả năng y học của cậu, nhưng mà... Chị Liên, chị đã giúp tôi mấy lần rồi, lần này đương nhiên tôi cũng sẽ giúp chị, không thể nhìn chị ngày một tệ hơn. Ninh Vũ Phi nói, Vân Liên nhìn Ninh Vũ Phi bằng ánh mắt chân thành rồi nói. Vậy được rồi, tôi có thể chữa trị căn bệnh này như thế nào? Chỉ có thể dùng cách châm cứu, khai mở tất cả các huyệt đạo trên cơ thể, sau đó tôi sẽ dùng nội lực tống độc tố ra khỏi cơ thể. Được, Vân Liên đồng ý, tiếp tục hỏi. Cần chuẩn bị gì không, tôi sẽ nhờ người chuẩn bị. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi lắc đầu. Chị Liên, giải độc chỉ là chuyện nhỏ. Chị có thể dẫn dụ được người hạ độc xuất hiện hay không còn tùy thuộc vào kỹ năng diễn xuất của chị. Lời này làm sắc mặt Vân Liên trở nên vô cùng nghiêm trọng hỏi. Cậu nghi ngờ người hạ độc tôi là người bên cạnh tôi sao? Ninh Vũ Phi gật đầu. Đều là vì ích lợi của chị, đặc biệt chị Liên là người ở đây, chắc chị cũng biết rõ tầm quan trọng của chuyện này. Lúc này Vân Liên đã hiểu ý Ninh Vũ Phi, có thể ở bên cạnh Vân Liên che giấu thân phận lâu như vậy, nhất định là cao thủ, cách duy nhất để đối phương chủ động lộ diện là Vân Liên phải giả vờ hấp hối, giả chết. Vũ Phi, tôi cần làm gì? Vân Liên hỏi, Ninh Vũ Phi nói, một căn phòng yên tĩnh, một cái giường, không ai có thể quấy rầy chúng ta ít nhất là 2 giờ. Được, đi với tôi. Từ từ chị Liên, còn một điều nữa tôi muốn nói với chị trước, đó là chị phải cởi quần áo khi châm cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vũ Phi ngượng ngùng nói, anh có thể bị hiểu lầm là cố tình bắt người khác cởi đồ, cách chương.